Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, chương 2613, tử cục 1. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương liếc một cái, sau đó cả người liền cứng đờ. Đã từng, trong đầu, huyễn tưởng vô số lần gặp lại trang cảnh, có lãng mạn, có thê mỹ, có cảm động. Nhưng là khi một màn này chân chính phát sinh thời điểm, Diệp Thiếu Dương mới biết được, những thứ này hình dung từ đều không đủ lấy miêu tả hắn lúc này tâm tình. Dường như cả người lập tức không xuống, cảm giác hết thảy đều là giả, chỉ có người trước mắt này hình tượng là thật. Nhuế Lãnh Ngọc, cái này mong nhớ ngày đêm người, cứ như vậy tiếp xúc không kịp đề phòng xuất hiện ở trước mặt mình. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc biểu tình cũng rất kích động, nhìn Diệp Thiếu Dương, hai con mắt bên trong dũng động phức tạp cảm tình. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, dùng sức hít một hơi, cười với nàng cười, nói, cuối cùng cũng tìm được ngươi, trước cũng chưa nói gì, ngươi mau cùng ta đi. Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, cũng không nói gì, một đạo nhân ảnh từ phía sau nàng đi tới, hướng Diệp Thiếu Dương cười âm hiểm cười. Hậu Khanh, lại là Hậu Khanh. Diệp Thiếu Dương ba người lập tức đều mộng. Hắn, tại sao lại ở chỗ này? Hậu Khanh tựa hồ xem thấu bọn hắn ý tưởng, mỉm cười, nói, Diệp Thiếu Dương, rất giật mình sao? Hôm nay, tại Thiên Khí Sơn bên trên, các ngươi chí ít giết chết ta 5 lần. Nhưng đó bất quá là ta thân ngoại hóa thân, ta bản tôn một mực đều ở chỗ này chờ ngươi, một mực tại cái này. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút bên người hai người, đối Hậu Khanh nói rằng, ngươi ở nơi này chờ ta? Phải cũng không phải? Hậu Khanh đạo, ta đương nhiên là hy vọng ở bên ngoài liền giết chết ngươi, miễn cho ở chỗ này với ngươi gặp nhau. Nhưng người tất nhiên xông vào tới nơi này, ngược lại cũng không sao cả. Hồ Vượng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, Lãnh Ngọc, ngươi có chuyện hay không? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, mím khóe miệng, nỗ lực cười với hắn cười. Sư huynh, ngươi đi nhanh đi, ta không muốn ngươi vì ta xảy ra sự cố. Hồ Vượng cười khổ, ta đã thành quỷ thi, ta còn có thể đi đâu bên trong? Hậu Khanh đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, chậm rãi nói rằng, ngươi cho rằng ta sẽ hoàn toàn tín nhiệm ngươi? Ngươi cho rằng ngươi ngụy trang được đủ rất tốt, có thể giấu giếm được ta? Hồ Vượng trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao dạy ta mở ra phong ấn pháp môn? Bởi vì ta yêu cầu một cá nhân dẫn dắt Diệp Thiếu Dương đến đây, giả như trước hắn không có bị giết chết lời. Nói, Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn một chút đạo kia bị phong ấn lại khung đính. Lúc đầu, ta có một cái 10 phần chu đáo chặt chẽ kế hoạch, có thể đưa các ngươi một lưới bắt hết. Các ngươi làm ra tất cả đều tại ta như đã đoán trước, ta không có dự liệu được. Chỉ có 2 giờ, Hậu Khanh khẽ gật đầu một cái. Đệ nhất, đạo phong quá mạnh mẽ. Lúc đầu ta ý tưởng dùng ngũ đại thi tiên phối hợp ngàn ngàn thi huyết trận, nhất định có thể bắt hắn. Sau đó ngũ đại thi tiên rảnh tay cùng ta phân thân một chỗ đối phó các ngươi, từng cái toàn bộ bắt sống, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn cùng với hỗn độn thiên ma dĩ nhiên phá trận pháp, đem ngũ đại thi tiên kéo vào bất ma không gian bên trong. Nói đến đây, Hậu Khanh có chút canh cánh trong lòng. Đệ nhị, ta không ngờ tới hữu quân sẽ đến thò một chân vào, muốn chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng ta không có biện pháp ở bên ngoài với ngươi lại tất cả. Chỉ có trong này bên ngoài cắt đứt trong cấm địa. Diệp Thiếu Dương, ngươi ta ở giữa, hôm nay đến cái đoạn A. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, nhìn ngang hắn, nói, đánh một trận sao? Ha ha, Hậu Khanh cười to, thúc Nhuế Lãnh Ngọc chuyển nửa vòng, lộ ra hắn một mực giấu ở nhuế lãnh ngọc phía sau cái tay kia, năm cái lanh lảnh ngón tay đè ở nhuế lãnh ngọc sau lưng đeo, giống như năm cây đao nhọn. Cả cái gì tà thuật cũng không cần, chỉ cần ngón tay khẽ động liền có thể đưa nàng đưa vào chỗ chết. Diệp Thiếu Dương ba người hít một hơi lãnh khí, ta lựa chọn ở chỗ này chung kết tất cả. Còn một nguyên nhân khác, ở chỗ này, một khi có người làm phép, mặc kệ là hồn phách ly thể vẫn là nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần có người động một cái, mọi người đồng quy vu tận. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn Hậu Khanh, nói, ngươi chịu chết, ta không bỏ được chết, cũng không bỏ được nhường lãnh ngọc chết, thậm chí so ngươi còn không bỏ được. Thế nhưng không chiếm được đồ vật, ta thà rằng hủy diệt. Diệp Thiếu Dương, ta không tin ngươi nguyện ý mọi người cùng nhau chết. Đương nhiên không thể cùng chết. Diệp Thiếu Dương một lòng chìm xuống. Hậu Khanh nói không sai. Nếu như có thể sử dụng pháp thuật, vậy ít nhất còn có thể đánh cuộc một lần. Nhưng là bây giờ, thật nhìn không thấy có hy vọng gì có thể từ Hậu Khanh trong tay bà lãnh ngọc cứu trở về. Diệp Thiếu Dương trầm tư một chút, nói rằng, ngươi muốn cái gì? Hắn tin tưởng Hậu Khanh nói nhiều như vậy, tự nhiên là muốn bàn điều kiện. Hậu Khanh quay đầu nhìn nhuế lãnh ngọc, giọng nói trở nên nhu hòa, nói, lãnh ngọc, đối không được, ta chỉ có làm như vậy, miễn cho ngươi bị hắn mang đi. Nhuế lãnh ngọc hít một hơi, yếu ớt nói rằng, thật ngươi không cần dạng này, ta cũng sẽ không với hắn đi. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, ánh mắt trở nên phức tạp, hơi hơi cúi đầu, nội tâm tại đây kinh lịch trọng đại mâu thuẫn. Một lát, nàng ngẩng đầu, đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, Thiếu Dương, ngươi đi đi, ta đã quyết định phải ở lại chỗ này. Mặc dù biết nàng nói như thế là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng chính tay nghe thấy, trong lòng vẫn là cảm thấy rất đau. Tiểu Cửu cảm thụ được hắn cảm xúc biến hóa, tiến lên một bước, khoác ở hắn cánh tay, hơi hơi dùng sức, cho hắn một ít an ủi. Diệp Thiếu Dương hướng nhuế lãnh ngọc lắc đầu, nói, ta biết đây không phải là ngươi bản ý, ngươi đang lo lắng cái gì, vì sao không dám theo ta đi? Ta xác thực không dám, ta là chuyển thế quỷ đồng, trừ tại linh giới, mặc kệ đi bất kỳ địa phương nào, chờ đợi lấy ta đều là đủ loại liệp sát, ta căn bản sống không nổi. Ngươi là sợ liên lụy ta sao? Lãnh ngọc, ta không sợ. Diệp Thiếu Dương hướng nàng hô. Nhuế lãnh ngọc đắng chát cười một tiếng. Không, ta không phải sợ liên lụy ngươi. Ta là chính mình không muốn chết. Một câu nói, nhường Diệp Thiếu Dương ba người ngẩn ngơ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng ta bị Hậu Khanh nhốt lại, mất đi tự do. Thật, hắn một mực tại bảo hộ ta. Ta nói ta yêu hắn, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng hắn nguyện ý một mực bảo hộ ta. Thiếu Dương, ngươi theo ta ở giữa đã kết thúc, ngươi cần gì phải cưỡng cầu ta với ngươi y cùng đi. Diệp Thiếu Dương si ngốc nhìn lấy nàng, có điểm không thể tin được chính mình chỗ nghe được. Hậu Khanh nghe lời nói này, ngược lại là rất hài lòng, thần sắc cũng hòa hoãn lại, hướng Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng nghe đến, đây chính là lãnh ngọc muốn nói với ngươi. Ngươi, mấy người các ngươi, có thể đi, đi. Diệp Thiếu Dương thất thanh, không sai, Diệp Thiếu Dương, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi theo ta ở giữa, cũng không có chân chính cừu hận, ta mục tiêu là không giới, với ngươi không có có quan hệ trực tiếp. Mà ngươi là nhân gian pháp sư, ngươi nếu ứng nghiệm kiếp, ta cũng không phải ngươi trực tiếp địch nhân. Lại nói chúng ta dù sao quen biết một trận, lẫn nhau đã cứu đối phương mệnh. Hôm nay ngươi sau khi đi, chúng ta cả đời không qua lại với nhau, chẳng phải là tốt nhất kết cục? Tốt nhất kết cục, thực sự là thế này phải không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,